Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1151, chương 1153. Tam giới lục đạo bên ngoài lực lượng. Ngày, không ai từng nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà một lời không hợp liền mở làm. Phía dưới Thục Sơn đệ tử, Thanh Vi các loại trưởng lão, mồ hôi lạnh kìm lòng không được chảy ra. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch không giống nhau dạng A. Nói xong, liền là dùng kế đem Tà Tiên kiếm dọa đi. Dù sao Vệ Tử Thanh cùng Trọng Lâu Thiên chiến sự dấu vết tại tam giới lục đạo tất nhiên sẽ có rộng. Vì truyền tụng, mà Tà Kiếm Tiên tại không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định không dám cùng Vệ Tử Thanh tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, người mẹ nó làm sao lại làm A. Tà Kiếm Tiên làm sao vậy không nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà thoáng cái liền xuất thủ. Lập tức vội vàng tránh né lên. Đồng thời giận dữ nói. Vệ Tử Thanh, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Tà Kiếm Tiên đi. Thật cho là ta không giết được ngươi sao? Hai lựa chọn, mặc kệ là cái nào nhiều, đều là tại đối Tà Kiếm Tiên nhục nhã. Hắn là căn bản không có khả năng đồng ý. Mà bây giờ, cái này đáng chết Vệ Tử Thanh cũng dám động thủ. Thật cho là hắn Tà Kiếm Tiên là dễ, khi dễ như vậy không thành. Giết được ta sao? Vậy ngươi phải thử một chút. Không nên bị ta giết. Vậy liền cười khoác lác. Vệ Tử Thanh căn bản không có đi để ý tới cái này Tà Kiếm Tiên. Bàn tay hư không một nắm tràn ngập quét sạch Tà Kiếm Tiên vô vọng biển lửa. Lập tức hóa thành thao thiên hỏa diễm cự trường. Hướng phía Tà Kiếm Tiên hung hăng nắm lấy đi. Tà Kiếm Tiên sắc mặt rốt cục biến hóa. Chỉ gặp hắn bộc phát ra gần như khủng bố lực lượng. Quanh thân không gian vặn vẹo. Vô số màu tím sương mù che thiên mà ra. Hóa thành một đạo tản ra tà khí cự kiếm. Trực tiếp chém tan Vệ Tử Thanh bàn tay. Ầm ầm, bạo tạc lực lượng truyền đến. Hai người mặc dù chỉ là lần thứ nhất giao thủ. Thế nhưng là lực lượng này. Toàn đều đạt đến kim tiên tu vi. Có thể thấy được, cái này vừa ra tay. Hai người nhưng đều không có lưu cái gì đường sống. Chỉ là cho dù là lực lượng này đã triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng vẫn là không có biện pháp toàn bộ có thể trừ khử. Vô vọng chi hỏa lực lượng mang theo dư uy hung hăng đem Tà Kiếm Tiên đốt cháy tới. Loại này hội tụ vô số dị hỏa sinh ra vô vọng chi hỏa. Lực lượng hủy diệt là kinh khủng. Nhưng trên người Tà Kiếm Tiên, lại chỉ bất quá đem hắn quần áo đốt cháy khét, làm cho có chút chật vật. Tương phản, Tà Kiếm Tiên tà khí lại là trực tiếp xé mở hư không. Trực tiếp công kích đến Vệ Tử Thanh bên trong thân thể. Vệ Tử Thanh biến sắc, thân hình lui lại hai bước, sau đó lạnh cười nhìn lấy Tà Kiếm Tiên. Không nghĩ tới, lực lượng ngươi không tệ a, ngươi người này, Tà Kiếm Tiên rốt cục hơi sợ. Phải biết, mình nhất là ỷ vào chính là mình tà khí. Loại lực lượng này đối với mình tới nói là đại bổ. Đối với người khác mà nói, chỉ cần dính vào một chút xíu, cái kia chính là tai nạn. Hắn có thể ăn mòn ngươi thần trí, thôn phệ ngươi lý trí, để ngươi chịu đủ tra tấn. Nhưng là bây giờ nhìn Vệ Tử Thanh, rõ ràng chúng mình tà khí. Vì cái gì, một điểm bộ dáng cũng không có. Cái này không khoa học a. Khi nhìn đến cái kia tà khí dính vào Vệ Tử Thanh trên thân thời điểm, Thanh Vi bọn hắn sắc mặt cũng là biến đổi lớn. Bất quá khi nhìn thấy hắn một chút sự tình cũng không có thời điểm, lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cái này Tà Kiếm Tiên tà khí đối với hắn không có ích lợi gì, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nói không chừng thật có thể trực tiếp lưu hắn lại đâu. Bất quá hắn nhóm thất vọng, mặc kệ là Vệ Tử Thanh lúc đầu danh khí, vẫn là nói lần này hắn vậy mà miễn dịch mình tà khí công kích. Cái này đều để Tà Kiếm Tiên có chút kiêng kỵ lên Vệ Tử Thanh. Bây giờ thấy bộ dạng này, Tà Kiếm Tiên đầu vậy không hội, trực tiếp hóa thành một đoàn màu tím sương mù, phá toái hư không trốn chạy mà đi. Vệ Tử Thanh, người chờ đắc ý. Hôm nay ta trước thả cái này Thục Sơn còn có ngươi. Một tháng sau, ta tất nhiên đạp vào ngươi thi thể. Tàn sát toàn bộ Thục Sơn. Vậy mà chạy trốn. Không ai từng nghĩ tới cái này Tà Kiếm Tiên làm như vậy giòn. Bất quá rất nhanh liền thở dài một hơi. Lúc đầu bọn hắn kế hoạch liền là để ta kiếm tiên rời khỏi Thục Sơn. Đây coi như là kết quả tốt nhất đi. Chỉ là, tất cả mọi người đều nhìn về Vệ Tử Thanh. Chỉ gặp Vệ Tử Thanh vẫn như cũ lập vào hư không. Khẽ động cũng không có động. Ngược lại là chau mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ, tà kiếm tiên đã lui. Người đây là, Lý Tiêu Giao xuất hiện tại Vệ Tử Thanh bên người. Nhìn xem hắn mở miệng nói. Người sư phụ này đang suy nghĩ gì? Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là ngẩng đầu. Sau đó cả người ảnh trực tiếp dần hiện ra hiện tại Thanh Vi bên người. Ta hỏi ngươi, như thế nào mới có thể giết tà kiếm tiên? Ngạch, Thanh Vi bọn người đều ngây người dưới. Không biết hắn hỏi cái này làm cái gì? Bất quá vẫn là mở miệng nói. Tà kiếm tiên lực lượng bản thân là chúng ta ngũ sư huynh đệ tà niệm tụ tập thể. Hắn lực lượng không thuộc về tam giới lục đạo lực lượng. Muốn trừ hết hắn. Sợ là chỉ có tam giới lục đạo bên ngoài lực lượng mới có thể làm đến. Nói cách khác, chỉ cần không phải trên cái thế giới này lực lượng, liền có thể chống cự tà kiếm tiên lực lượng. Vệ Tử Thanh ánh mắt sáng lên, nhìn xem đám người hỏi. Lý luận là như thế, nhưng có phải hay không cái thế giới này lực lượng, chỉ sợ là không tìm được a. Nghe được Thanh Vi lời nói, Lý Tiêu Giao mãnh liệt địa đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Không phải thuộc về cái thế giới này lực lượng. Mình sư phụ không phải cũng là. Năm đó lúc rời đi đợi. Mình sư phụ mang theo Linh Nhi muội muội liền muốn đi một cái không biết thế giới. Mà hắn cũng đã nói. Mình lực lượng không phải cái thế giới này lực lượng. Cái này chẳng phải là. Vệ Tử Thanh cười. Vừa mới không hiểu lập tức thông triệt lên. Trách không được. Trách không được cái kia tà khí tiến vào trong cơ thể mình. Lúc đầu kém chút thôn phệ mình thần trí. Thế nhưng là trong nháy mắt, liền bị trong cơ thể mình đấu tiên lực trực tiếp nuốt chửng lấy. Mình đấu tiên lực, ở một mức độ nào đó, liền là ba đạo lục giới bên ngoài lực lượng. Cùng tà khí vốn thuộc từ bên ngoài đến lực lượng. Nhưng là, bởi vì chính mình đấu tiên lực lại là dung hợp 3000 thế giới các loại cường đại bản nguyên mà. Thành, đẳng cấp định nghĩa bên trên. Cũng không phải tà khí loại này tâm tình tiêu cực có thể so. Cái này tà khí vừa vào xâm, đương nhiên liền bị đấu tiên lực nuốt chửng lấy. Sư phụ, người đây là, Lý Tiêu Giao có chút khẩn trương nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái kia một loại quen thuộc tự tin. Hẳn là, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Xem ra, tà kiếm tiên, lần này, gặp gỡ khắc tinh, hắn lực lượng đã đối với mình vô dụng. Như vậy, mình còn cần e ngại cái này ta kiếm tiên cái gì sao? Một tháng. Không. Một tháng quá dài. Với lại đến lúc đó đợi đến hắn đột phá đến Đại La. Mình nhưng liền không có lớn như vậy nắm chắc có thể diệt trừ hắn. Cho nên nhất định phải thừa dịp hiện tại hắn vẫn chỉ là kim tiên. Liền đem hắn cho chém giết tại chỗ. Để tránh đêm dài lắm mộng. Keng. Bỗng nhiên. Đã lâu thanh âm tại Vệ Tử Thanh trong đầu truyền đến. Đó là ngủ say hồi lâu hệ thống tăng lên âm thanh. Hệ thống này, rốt cục lại lần nữa kích hoạt lên sao? Keng, hệ thống một lần nữa kích hoạt thành công. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. ... ngoặc kép. Bị cảm, thật là khó chịu. Phát sốt cả ngày, uống thuốc cũng vô dụng. Mọi người cầu an ủi. Cầu toàn đặt trước. Để cho ta ăn mì tôm. Còn có, gần nhất thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mỏi. Mọi người chú ý giữ ấm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.